Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay Thành Chính Nghiệp cũng không đi quan phủ gây sự, mà để cho người Ngưu chàng nhìn chằm chằm Lâm Trường cùng Ngụy gia. Người trong quan phủ không trông cậy vào được. Điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, mà người Ngụy gia cũng không phải ngu xuẩn, làm ra những chuyện này. Huyện nha bên kia khẳng định đã sớm dùng tiền mua chuộc một số quan viên. Đại ca nhị ca bọn họ chạy nhiều lần, kết quả thu được cũng sẽ giống nhau. Thiết trụ gần đây theo dõi mấy ngày, thật đúng là để cho bọn họ nhìn thấy người họ Ngụy kia. Còn nghe được tin tức từ hàng xóm xung quanh, thì ra không biết vì sao, Ngụy gia thiếu gia kia tà phong quan hoàng, Ngụy Viên ngoại tức giận đến phát điên, tiền tiêu không làm được. Vì thế liền liều mạng muốn đem số tiền này kiếm lại. Sản nghiệp của Ngụy gia vốn là làm tơ tằm, nhưng mấy năm gần đây làm ăn dần dần xuống dốc, ngược lại ngành nghề có liên quan mật thiết với dân chúng kiếm tiền còn lợi hại hơn một chút. Vì thế Ngụy Viên ngoại lý nên muốn vươn tay một tay. Đầu tiên chính là rau củ, thịt, gạo trang, cũng không chỉ là Thành gia. Một số cửa hàng lương thực gần đó ít nhiều cũng gặp phải hoàn cảnh giống như bọn họ. Ngụy Ngôn người này, thủ đoạn, quái vật cạnh tranh sẽ làm cho loại thủ đoạn hạ lưu này không biết bị bao nhiêu người chỉ trích. Thiết trụ đem tin tức nghe được rất nhanh nói cho Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp một chút cũng không ngoài ý muốn. Con trai Ngụy Ngôn tên gì? Thiết trụ, Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên. Thành Chính Nghiệp cắn hai chữ này nhiều lần. Đôi mắt đen nhánh nặng nề, tiếp tục đi hỏi thăm, hỏi bọn họ mua cửa hàng bên kia cầu vàng muốn làm gì. Được, thiết trụ đáp ứng thì phải đi. Vừa mới xoay người, liền thấy một tiểu nhị khác ở ngưu trường vội vàng chạy tới. Tư ca, Thành Chính Nghiệp quay đầu lại. Tiểu nhị kia dừng bước, vẻ mặt lo lắng, vừa thở dốc vừa đến trước mặt Thành Chính Nghiệp nói vài câu gì đó. Sắc mặt Thành Chính Nghiệp thay đổi, khó coi muốn chết, nói với thiết trụ, không cần đi hỏi thăm. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, lên xe châu muốn chạy về. Thiết trụ thấy thần sắc Thành Chính Nghiệp không đúng, vội vàng đi theo. Sao vậy tư ca, người đừng xúc động. Tư ca, Thành Chính Nghiệp đương nhiên không có xúc động. Hiện tại hắn là vô cùng lý trí, càng tức giận, cũng càng lý trí. Lúc hắn chạy về Thành gia tiểu viện, trong viện yên tĩnh kỳ lạ, các tiểu viện đại môn đều đóng chặt, trong viện chỉ có Thành Tiểu Lan đang bận rộn đốt lửa. Đại tỷ, Thành Chính Nghiệp không phải là người đầu tiên trở về phòng, mà đi vào phòng bếp. Thành Tiểu Lan thấy đệ đệ cuối cùng cũng trở về, kích động lập tức ném củi trong tay, tiến lên kích động chi oa một trận. Thành Chính Nghiệp trầm xuống, đại tỷ đừng kích động. Tỷ chậm rãi nói, Thành Tiểu Lan cũng tỉnh táo lại, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho Thành Chính Nghiệp nghe lại chuyện xảy ra sáng nay. Sau khi nói xong, sợ hãi nhìn sân phía đông nam, khoa tay múa chân, người mau trở về đi, ta thấy hình như nàng ấy rất khó chịu. Hơi thở quanh thân Thành Chính Nghiệp đều đến điểm đóng băng. Nương nói nàng ấy không? Thành Tiểu Lan lắc đầu, không có. Vậy đại tẩu cùng nhị tẩu đâu? Thành Tiểu Lan lại lắc đầu. Bất quá lần này chậm chạp rất nhiều. Cũng giống như là do dự một chút. Thành Chính Nghiệp liền cái gì cũng hiểu. Ta đi trước. Cảm ơn đại tỷ. Thành Tiểu Lan vội vàng gật đầu lại lắc đầu. Giống như là thúc giục hắn trở về. Cũng không cần khách khí với nàng. Lúc Thành Chính Nghiệp trở về phòng, Lâm Sảo Nhi đang nằm trong chăn. Lý Thị vừa mới rời đi, trước mặt đã gặp lão tứ. Hai người liếc nhau. Lý Thị cho hắn một ánh mắt. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu. Lý Thị liền đi trước. Sau khi Thành Chính Nghiệp vào nhà, việc đầu tiên là đóng cửa lại. Trên bảng là một khối nhỏ, nằm ở đó, giống như một con rùa. Hắn đi tới bên cạnh, cũng không có xốc chăn lên, mà là giống như lúc trước ngay cả người bị trực tiếp ôm lên. Cái đầu nhỏ của Lâm Sảo Nhi lộ ra, hắn đi gạt tóc bên mặt nàng, vừa đưa tay ra, đầu ngón tay lại chạm vào một lớp lạnh lẽo ướt đẫm. Thành Chính Nghiệp dừng lại, Lâm Sảo Nhi liền nhào vào lòng hắn. Sao ngươi giờ mới về? Giọng Lâm Sảo Nhi rõ ràng mang theo tiếng mũi. Thành Chính Nghiệp nâng mặt nàng muốn nhìn, nhưng nàng không chịu ngẩng đầu. Chỉ dầu dĩ nằm trong lòng Thành Chính Nghiệp. Một đoàn nhỏ, nhẹ nhàng của nàng, lại làm cho Thành Chính Nghiệp cảm thấy ngực bị đầu búa hung hăng đập qua. Buồn bực phát đau, ta về trễ. Hắn khàn giọng nói, lực đạo trên tay không ngừng thắt chặt, ôm người vào lòng. Có lẽ cảm giác được tâm trạng của hắn cũng không tốt. Lâm Sảo Nhi chậm lại một lát, cuối cùng mới ngẩng đầu lên khỏi lòng hắn. Hốc mắt đỏ ừng, rõ ràng chính là bộ dáng đã khóc qua. Trong lòng Thành Chính Nghiệp đột nhiên đau đớn, có một cỗ xúc động không kiềm chế được. Nương nói ngươi, hắn vươn bàn tay ra, dịu dàng vuốt ve mặt nàng. Lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi cọ cọ lòng bàn tay hắn. Cực kỳ giống một con mèo bị ủy khuất. Không có, đó chính là các nàng. Thành Chính Nghiệp bây giờ không muốn gọi một tiếng đại tẩu nhị tẩu. Trực tiếp dùng các nàng thay thế. Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Cũng không có, không có gì sao. Thành Chính Nghiệp lại hiểu. Đó chính là các nàng bày sắc mặt với ngươi. Trong mắt Lâm Sảo Nhi lại nở một nụ cười. Sao ngươi luôn cảm thấy các nàng quá đáng như vậy? Thành Chính Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc sao? Nàng nói cho ta biết. Nàng nói, ta liền không đi hỏi. Lâm Sảo Nhi nghe ý hắn nói vậy, còn muốn hưng sư hỏi tội. Nàng vội vàng kéo tay áo Thành Chính Nghiệp. Người đừng đi, không có gì xảy ra. Ta cự tuyệt hai người ngụy ra kia. Bọn họ ngược lại cũng không dây dưa. Xoay người rời đi. Chẳng qua, Thành Chính Nghiệp nhẫn nại hỏi. Chẳng qua là cái gì? Lâm Sảo Nhi do dự trong chớp mắt. Chẳng qua, nương bọn họ nguyên bản muốn đi huyện nha. Không biết vì sao không đi. Sau đó mọi người không nói một lời trở về phòng. Kỳ thật cũng không hỏi ta. Là trong lòng ta khó chịu. Thành Chính Nghiệp đại khái hiểu. Nhưng hắn tự nhiên cũng không tin sau khi hai ngụy gia kia đi rồi nương không làm gì cả. Thê tử yếu đuối vốn dĩ mẫn cảm. Bất luận một ánh mắt nào cũng có thể làm cho nàng khó chịu. Huống chi còn có hai người kia. Nhưng sau khi xác định hai người kia tạm thời không nói gì với Sảo Nhi, cơn giận của Thành Chính Nghiệp hơi tiêu tan. Trước tiên lên diễm ôm người dỗ dành. Nhà họ Ngụy đến vào buổi sáng. Lúc này đã sắp đến giờ dậu rồi. Nói không chừng túi nũng nịu ở trong phòng lén khóc một ngày. Lỗi của hắn. Ăn cơm chưa? Đói bụng không? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Đại tỷ đưa trứng gà hấp tới. Tam tẩu vừa tới đưa chút. Thành Chính Nghiệp hôn lên má nàng. Ta đi làm cho hắn đi. Hắn muốn ăn gì? Ta thực sự không đói. Ta không muốn ăn. Cơm chiên trứng. Lâm Sảo Nhi không nói lời nào nữa. Nàng thích ăn cơm chiên trứng. Mỗi lần không ăn được gì thì chỉ ăn cái này. Thành Chính Nghiệp hiểu. Chờ ta. Ta sẽ sớm trở về. Ăn no buổi tối ta còn có việc nói với nàng. Nghe xong lời này, Lâm Sảo Nhi mới ừ một tiếng. Chỉ là tay vẫn kéo tay áo hắn. Nhỏ giọng nói. Vậy ngươi mau một chút. Thành Chính Nghiệp gật đầu. Lại hôn lên trán nàng. Ta làm rất nhanh. Trong tiểu viện Thành gia, nhìn như cửa phòng mỗi nhà đóng chặt. Giống như ở nhà ngủ say. Kỳ thật lỗ tai mỗi người đều dựng thẳng lên cao. Tùy thời tùy khắc nghe động tĩnh bên ngoài. Khi Thành Chính Nghiệp trở về, bọn họ đương nhiên đều biết. Lúc này, Thành Chính Nghiệp đi ra. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cửa phòng các nhà. Tiếp theo không nói một lời liền đi vào phòng bếp. Lấy ra hai quả trứng gà đánh tan. Rắc muối. Lấy ra cơm còn sót lại trộn đều. Đốt lửa. Thái hành. Tất cả động tác liền mạch. Hành vân lưu thủy. Lão tứ đang nấu cơm. Động tĩnh phòng bếp các nhà đều nghe thấy. Lần này, mọi người đều không bình tĩnh. Có nhầm lẫn hay không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thấy lão tứ tới tìm bọn họ nói cái gì. Ngược lại là đi phòng bếp châm lửa nấu cơm trước. Cũng không phải là chính hắn lúc này đói bụng muốn ăn. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là làm cho ai. Mọi người toàn bộ không nói gì trong nháy mắt. Cho nên trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ở trong mắt tứ đệ, còn không thể so sánh với vợ hắn không ăn cơm trọng yếu sao? Triệu thị không bình tĩnh, lập tức muốn mở miệng nói chuyện, bị Thành Chính mới kéo lại. Tây viện cách phòng bếp gần nhất, hai vợ chồng bọn họ không thể mở miệng trước. Triệu thị suy nghĩ một chút cũng nhịn. Cũng đúng, lão nhị bên kia khẳng định so với nàng còn không bình tĩnh. Nàng làm gì ra mặt làm ác nhân? Kỳ thật Triệu thị thật đúng là nghĩ lầm rồi. Ngũ thị lúc này, giống như là học thông minh. Nàng ta cũng đang chờ. Trong mắt Ngũ thị, trong nhà lúc này tổn thất lớn nhất ngoại trừ cha chính là hai vợ chồng Đại Phong. Nhà hàng của bọn họ đều đóng cửa một tháng. Lại đóng, tuy rằng cũng đau, nhưng xa không bằng sảng khoái giết địch 1000 tới. Cho nên nàng chắc chắn Triệu thị sẽ nhịn không được làm khó trước. Chuyện nhà hàng lần trước, lại bị lật ra nợ cũ còn gián tiếp liên lụy đến cha. Ngũ thị không ngốc, sẽ không lúc này đụng lên. Tất nhiên, có một trong những lý do cơ bản nhất, nàng ta còn thật sự rất mến tứ đệ. Tứ đệ đem xảo nương coi như con ngươi che chở. Nàng cũng không phải ác nhân như vậy, mà thành bà tử, lại là thuần khiết không nói nên lời cùng tức giận. Hai chị em dâu cũng không dám đi ra. Cửa phòng chủ viện tự nhiên liền mở ra. Thành bà tử đi phòng bếp. Ngươi đang làm gì vậy? Thành bà tử cau mày nói. Lúc này Thành Chính Nghiệp đang xào cơm. Một tay xào thìa, một tay xào. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Đang xào cơm. Bà Thành quát lớn. Ta hỏi ngươi bây giờ còn có công phu và tâm trạng nấu cơm? Động tác của Thành Chính Nghiệp không ngừng. Vì sao không? Con người không phải là sắt là thép. Đói thì phải ăn, điều này không phải là tự nhiên sao? Bà Thành tức giận, nàng nhịn không được lớn tiếng quát. Vậy ngươi có nghĩ cha ngươi ở trong tù ăn không được cơm không? Những lời này rất nặng, ngay cả Triệu thị nghe lén cũng bị hoảng sợ. Thành Chính Nghiệp rốt cục có phản ứng. Hắn đem thìa cơm bỏ vào nồi ném. Nương muốn nói cái gì thì nói thẳng đi. Bà Thành nhíu mày, thái độ của ngươi là gì vậy? Lão tứ. Trước kia ngươi chỉ là cào cào một chút. Hiện tại ta phát hiện ngươi một thân phản cốt. Ngươi có biết hôm nay ai đến nhà chúng ta hay không? Ngươi có biết hay không? Ta biết tất cả mọi thứ. Thành Chính Nghiệp dường như cũng đang trên bờ vực bùng nổ. Hắn thấp giọng quát giận dữ. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng gân xanh trên cánh tay đã nổi lên. Nương, ta không muốn cãi nhau với người. Thành Chính Nghiệp chậm lại một hơi. Ta có thể lý giải bởi vì chuyện của cha ngài sốt ruột. Nhưng nhi tử vẫn cảm thấy ngài là nói đạo lý rõ ràng. Ngài suy nghĩ thật kỹ một chút. Mục đích chân thật của đám người muốn hại chúng ta rốt cuộc là cái gì? Nàng nếu có thể hiểu điều này, ta sẽ nói chuyện với nàng một lần nữa. Thành bà tử sững sờ. Cơm chiên trứng của Thành Chính Nghiệp đã làm xong. Hắn bưng cơm bắt đầu rời đi. Lúc đi ngang qua thành bà tử, hắn dừng chân. Hôm nay ta nhờ người đi xem qua. Phụ thân bên kia tạm thời không có việc gì không cần lo lắng. Cũng nhét tiền cho quản ngục. Thức ăn khẳng định đều là tươi. Bà Thành bị con trai nghẹn một cái. Giống như một ngọn lửa bỗng nhiên bị kẹt ở cổ họng. Ngươi lúc nào đi? Ngay khi đại ca nhị ca chuẩn bị đi náo loạn công đường A, ánh mắt Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên lạnh lẽo. Nháo vô dụng, nương, người cũng không muốn nghĩ. Chuyện của ta và đại ca báo quan lâu như vậy, có kết quả sao? Có ai trả lời thư của chúng ta không? Đối phương nếu dám liên tiếp làm ra nhiều chuyện như vậy, quan phủ bên kia bọn họ sẽ không nghĩ biện pháp sao? Nương, rất nhiều lúc, có quan phủ tiểu sai, cũng chỉ nhận tiền. Ngài thay vì ở đây nói ta không lo lắng phụ thân, không bằng nghĩ biện pháp ngày mai làm sao nhét chút tiền cho quản ngục. Để cho phụ thân ăn nhiều một miếng thịt. Thành Chính Nghiệp nói xong liền mà đi. Lưu Thành bà tử một mình phản ứng tại chỗ hơn nửa ngày. Lão tứ hắn cái gì cũng biết. Biết tất cả. Khó trách hai ngày nay lão tứ thần thần lải nhải sớm muộn gì cũng không nhìn thấy một cái bóng. Trong lòng Thành bà tử bỗng nhiên lại có một cỗ lửa giận thiêu đốt. Nhưng ngay sau đó, bà lại nghĩ tới cái gì? Thần sắc chậm rãi trở nên bình tĩnh. Tiểu nhi tử hiện tại chú ý so với lão đại còn nhiều hơn. Thủ đoạn cũng so với lão đại nhiều hơn. Bà làm sao không biết lão đại lão nhị đi theo bà đến công đường đòi giải thích cũng là vì chút chuyện nhà mình đây. Thành bà tử thở dài. Giống như trong nháy mắt lại già nua mấy năm. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Yên lặng trở về phòng. Vừa rồi động tĩnh của thành chính nghiệp cùng lão nương ở phòng bếp. Tất cả mọi người đều nghe được. Nhất là đại phòng cách gần nhất. Triệu thị nằm sấp trước tường. Sau khi không nghe thấy thanh âm mới đứng thẳng dậy. Cứ như vậy đi. Tại sao nương không nổi giận? Nàng ta vừa mới rõ ràng đều cảm giác nương sắp nổi giận. Cuối cùng lại yên lặng trở về. Triệu thị không hiểu. Thành chính tài lại nghe hiểu. Nhất là câu. Náo loạn vô dụng, của tứ đệ, giống như một cái roi hung hăng quất vào mặt thành chính tài. Làm cho mặt hắn ta nóng rát đau đớn. Từ sau khi cha vào ngục, hắn ta đích xác chỉ muốn đi quan phủ náo loạn. Muốn nói, muốn mình, cũng phải có cha. Nhưng chưa từng nói qua mấy ngày nay để cho phụ thân ở bên trong tận lực thoải mái một chút. Hắn ta thân là trưởng tử lại căn bản không nghĩ tới. Triệu thị. Ta hỏi ngươi, ngươi nói mẫu thân sao nghĩ? Thành chính tài bỗng nhiên xoay người dùng chăn che đầu. Đừng hỏi ta không biết. Triệu thị sửng sốt, không hiểu tại sao. Nhị phòng bên kia cũng nghe thấy. Nhưng thành chính vượng phản ứng so với thành chính tài còn chậm hơn. Căn bản là không ý thức được điểm này. Ngũ thị cũng là một kẻ ngu xuẩn xuất thế. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Thành chính nghiệp trở về phòng. Lâm Sảo Nhi đang sâu kín nhìn hắn. Thành chính nghiệp nở nụ cười. Sao vậy? Chờ không kịp. Hắn ta mặt không chút thay đổi. Giống như vừa rồi tất cả trong phòng bếp không xảy ra. Nhưng Lâm Sảo Nhi lại không bị điếc. Đương nhiên là nghe thấy một chút. Thành chính nghiệp cho nàng ăn cơm. Lâm Sảo Nhi mệt nhụi lắc đầu. Không có khẩu vị gì cả. Ta cố ý làm. Lại vì nấu cơm mà bị mắng. Sảo Nhi thật sự không ăn sao? Thành chính nghiệp còn cười nói ra những lời này. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Sảo Nhi đỏ lên. Thành chính nghiệp buông bát xuống. Ôm lấy người. Khóc cái gì? Lâm Sảo Nhi lại nhịn không được. Ngươi là vì ta bị mắng. Thành chính nghiệp nhịn không được thở dài. Ta biết nàng nghe thấy nên mới nói như vậy. Nhưng nếu nàng đã nghe rồi. Nàng nói xem. Tại sao ta lại vì nàng bị mắng? Chẳng lẽ không phải bản thân nương đã nổi giận sao? Lâm Sảo Nhi liều mạng lắc đầu. Thành chính nghiệp biết khúc mắc hôm nay không cởi bỏ cho nàng là không thể. Thế là nghiêm túc nâng mặt nàng lên. Sảo Nhi nhớ kỹ. Ta cũng không phải vì nàng mà bị mắng. Chuyện xảy ra trong nhà gần đây có chút nhiều. Sau lưng cũng thật sự là cháu Ngụy kia làm quỷ. Nhưng chuyện này không có một chút quan hệ nào với nàng. Biết không? Vì sao? Thành chính nghiệp lau mặt nàng. Tổ tông của ta, nàng có ngu ngốc không? Họ Ngụy kia vì sao lại thành ra? Nếu nhằm vào nàng, vậy làm ta là được rồi. Khẩu vị của hắn ta rất lớn. Muốn phá hỏng không phải là ta. Còn có ao cá của đại ca. Trang trại nuôi heo cùng cửa hàng thịt lợn của cha. Hơn nữa trang trại chăn nuôi bò của ta. Những thứ này cộng lại. Người nói là vì cái gì? Vì tiền. Lâm Sảo Nhi phản ứng lại. Đúng. Thành chính nghiệp ôm người dỗ dành. Thành ra nhiều người. Mấy năm nay làm ăn còn có thể. Ở thành Lâm An coi như có chút danh tiếng đi. Hơn nữa. Ta nghe nói chuyện con trai hắn bỏ tiền ra mua chức quan. Số tiền này từ trên người rớt xuống. Hắn ta có thể không đau lòng sao? Cho nên bây giờ đang liều mạng tìm bổ sung. Hiểu không? Lâm Sảo Nhi phản ứng lại. Bỏ tiền ra mua chức quan. Lúc đó hẳn là 1000 lượng. Nếu chuyện còn chưa làm được. Ngụy viên ngoại kia cũng đích thực là đau lòng. Mặc dù nhà họ Ngụy có tiền. Nhưng Lâm Sảo Nhi tuyệt đối không cho rằng nhà họ rộng lượng. Sau khi hôn sự của bọn họ bị hủy. Ngụy gia trước tiên liền phái người tới cửa đòi sính lễ. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Sảo Nhi liền cảm thấy ghê tởm. Thành chính nghiệp thấy nàng phản ứng lại, vuốt ve mặt nàng, cho nên chuyện này không liên quan gì đến nàng. Hiểu không? hiện tại muốn ăn cơm chưa? Ta tự tay làm, đều không phải đại tỷ làm. Nàng thật sự không chịu nể mặt sao? Lâm Sảo Nhi ngừng rơi nước mắt, ánh mắt dừng lại trên bát cơm chiên trứng. Quả trứng gà vàng nhạt còn bốc hơi nóng. Những bông hoa xanh biếc cắt rất nhỏ, nhìn thấy rất thèm ăn. Nỗi buồn bực trong lòng nàng nhạt đi một chút. Khi Thành Chính Nghiệp dùng thìa đào một muỗng cơm đút đến bên miệng nàng, Lâm Sảo Nhi há miệng ăn. Không nghĩ tới chủ nghệ của ngươi thoạt nhìn còn rất tốt sao? Thấy Lâm Sảo Nhi không khóc, Thành Chính Nghiệp cũng bắt đầu căng thẳng. Đó là, ta quá bận rộn không rảnh đi mở nhà hàng. Muốn ta đi mở, việc làm ăn tuyệt đối tốt hơn nhị ca. Lâm Sảo Nhi lại thành công bị Thành Chính Nghiệp chọc cười. Tâm tình tốt hơn không ít. Hé miệng, chờ Thành Chính Nghiệp đút cho nàng. Lúc này Thành Chính Nghiệp lại bắt đầu lấy kiều. Sảo Nhi mấy tuổi, ăn cơm còn phải cho người ta ăn. Lâm Sảo Nhi hừ nhẹ một tiếng. Muốn thôi, Thành Chính Nghiệp cam như một. Màn đêm buông xuống, Lâm Sảo Nhi nằm trong lòng Thành Chính Nghiệp nhỏ giọng hỏi. Những chuyện trong nhà ngươi định giải quyết như thế nào? Thành Chính Nghiệp trầm mặc trong chớp mắt. Kỳ thật có đại ca nhị ca ở phía trước chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể không ra mặt. Nhưng chuyện liên quan đến nàng, thật sự làm cho Thành Chính Nghiệp mặc kệ cũng là chuyện không có khả năng. Vì thế hắn nói, ta để cho thiết trụ bên kia nhìn chằm chằm Ngụy gia. Tuy rằng không có khả năng, nhưng kết quả tốt nhất là có thể bắt được nhược điểm của Ngụy gia. Cứ như vậy, sự tình liền dễ dàng giải quyết. Thật ra Lâm Sảo Nhi không quá hiểu, nhưng nàng ngoan ngoãn gật đầu. Nghe lời ngươi, vậy ta phải làm gì đây? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là điều ta muốn nói với nàng. Sảo Nhi, ta đang suy nghĩ, thật sự không được, mấy ngày nay nàng về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Nàng thấy thế nào? Lâm Sảo Nhi giật nảy mình ngẩng đầu lên. Vì sao? Ý tưởng của Thành Chính Nghiệp rất đơn giản. Trong nhà có quá nhiều chuyện. Mấy người đàn ông chúng ta gần đây mỗi ngày đều phải ra ngoài. Một mình nàng ở nhà ta không yên tâm, lo lắng. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt đã hiểu được hắn không yên tâm cái gì. Thành Chính Nghiệp không phải lo lắng về sự an toàn của nàng, lo lắng nàng chịu ủy khuất, mẹ chồng gây khó dễ, đại tẩu nhị tẩu ác ngôn, đều có khả năng hướng về phía nàng. Thành Chính Nghiệp khẳng định không có biện pháp thời thời khắc khắc khắc ở nhà cùng nàng, cho nên mới đưa ra phương án này. Nhưng Lâm Sảo Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không về. Thành Chính Nghiệp nghi hoặc, tại sao? Nàng là lo lắng nương, nương bên kia ta đi. Không phải, ngữ khí Lâm Sảo Nhi kiên quyết, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng ta không muốn trở về, là bởi vì trở về, mẫu thân đối với ngươi đối với ta ý kiến càng lớn. Ta không ra ngoài, cũng không quan tâm đến quan điểm của các nàng, nhưng nếu ta thật sự bước ra khỏi cửa lớn, tin đồn của người ngoài đều đến. Kỳ thật ta cũng không phải sợ những thứ này, chính là cảm thấy sẽ liên lụy đến ngươi, bị người ngoài một lần nữa chỉ trỏ nàng và Ngụy gia. Nàng không sao cả, nhưng đối với Thành Chính Nghiệp mà nói thì không phải chuyện này. Thành Chính Nghiệp ngẩn người, hiểu được lời nàng muốn nói, trong lòng nghẹn lại. Cuối cùng, thần sắc hắn cười phức tạp, đưa người ta trở về trong ngực. Sao Sảo Nhi luôn suy nghĩ cho ta, cũng không phải chỉ vì ngươi mà cũng vì ta, vì cha mẹ ta. Ta vô cớ chạy về nhà mẹ đẻ, đối với ai cũng không tốt. Tứ lang cảm thấy thế nào? Thành Chính Nghiệp đích xác không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại nghĩ lại đích xác là có lý. Hắn lại suy nghĩ một chút. Được, ngươi không muốn trở về thì không trở về đi. Ta tận lực mỗi ngày sớm trở về. Nếu ngươi không nghĩ ra cửa viện sẽ không đi ra ngoài. Nhàm chán liền để cho đại tỷ tới bồi nàng. Lâm Sảo Nhi cười, gật đầu, còn có tam tẩu đâu? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, cuối cùng ôm người ngủ. Chỉ là Lâm Sảo Nhi ngủ thiếp đi, hắn lại chậm chạp không ngủ. Nhìn người trong ngực, đầu óc cũng nửa khắc không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau trời không sáng, Ngũ thị có chút gấp gáp, mở cửa viện chuẩn bị đi nhà tranh. Ai biết vừa mới mở cửa lại đột nhiên đóng lại. Khiến Thành Chính Vượng đi theo phía sau hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Ngũ thị vội vàng chỉ Tây Viện đối diện với hắn ta. Ý bảo hắn ta nhìn. Thành Chính Vượng từ khe cửa nhìn thấy tứ đệ không biết vì sao lại chặn ở cửa viện đại ca. Nhưng người tựa vào bên cạnh. Thành Chính mới cau mày. Hai người không biết đang nói cái gì. Ngũ thị dựng thẳng lỗ tai dán vào cửa nghe. Kết quả cái gì cũng không nghe thấy. Ngược lại nghe được tiếng bước chân của Thành Chính Nghiệp. Nàng sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại Thành Chính Nghiệp cư nhiên lại hướng bọn họ tới chỗ này. Sợ tới mức Ngũ thị liên tục lui về phía sau. Vào phòng cũng không phải, không đi vào cũng không được. Xấu hổ đứng tại chỗ. Tứ đệ. Cuối cùng, khi Thành Chính Nghiệp vừa gõ cửa, nàng ta liền mở cửa viện. Ánh mắt Thành Chính Nghiệp tựa hồ mang theo một nụ cười nhìn bọn họ. Nhị ca sớm, nhị tẩu cũng sớm a, tứ đệ sớm. Thành Chính Vượng hỏi, tứ đệ có chuyện gì? Thành Chính Nghiệp tựa vào cột cửa, nhìn như thờ ơ nói. Cũng không có việc gì. Chính là hôm nay ta phải ra ngoài làm việc. Trong lòng có chút không yên lòng. Ngũ thị, không yên tâm cái gì? Thành Chính Nghiệp nhìn nàng một cái. Nói, hôm nay xảo nhi nhà ta ở nhà một mình. Ta lại muốn ra ngoài. Cho nên nhờ nhị tẩu chiếu cố một chút. Ngũ thị, cái gì? Nàng ấy lớn như vậy muốn ta chăm sóc. Nàng cổ họng lớn muốn chết. Hiển nhiên cũng không nghe hiểu Thành Chính Nghiệp nói ngoại âm. Ngũ thị vừa hỏi xong. Bị Thành Chính Vượng kéo một chút. Thành Chính Nghiệp tựa tiếu phi tiếu. Đúng vậy. Xảo nhi nhà ta cái khác không cần chiếu cố. Chính là tâm tình nàng ta không tốt. Nhờ nhị tẩu có thể làm cho tâm tình nàng tốt hơn một chút. Đương nhiên. Đại tẩu bên kia ta cũng đã nói qua. Vậy thì đa tạ nhị tẩu. Ngũ thị. Thành Chính Nghiệp nói xong liền xoay người rời đi. Lưu Ngũ thị cùng Thành Chính Vượng hai người đứng ở cửa viện thổi gió lạnh nửa ngày. Mà đối diện, Triệu thị bên kia cũng không khá hơn chỗ nào. Ngũ thị hậu chi hậu giác, rốt cục hiểu được ý tứ đệ. Hắn trực tiếp nói cho các nàng biết, đừng đi dạo trước mặt Lâm Xảo Nhi nữa. Nói lung tung, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình của nàng sao? Cách chương